Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 348, 348, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ Trúc cười vui vẻ, không dứt bên tai, lấy rượu làm thơ. Nếu Phượng Cửu Ca không hiểu được bi ai sau lưng những tuyệt sắc nam nhân này, nhất định sẽ cho rằng nơi này quả thực chính là tiên cảnh nhân gian. Hiện giờ nghe thanh âm trong tai, đều bị nhiễm một tia bi thương hư vô mờ mịt. Mạch Thanh U rất ngoan, tuyệt không ầm ĩ, nàng đi dạo trong cung điện, nhìn chân vật trang trí đặt trên chậu hoa hoặc kệ, đều phải tiến lên vặn vẹo một cái, xem có thầm nghĩ gì mở ra không. Đồng thời, đối với thứ nàng để mắt, toàn bộ đều thu vào không gian, không lấy không công. Sau khi lật cả cung điện lên trời, Phượng Cửu Ca mới biết được, túy sinh mộng tử này quả thực chính là tường đồng vách sắt, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Tự nhiên cũng không thể bay ra ngoài. Chẳng lẽ mình không vui vẻ với nam tử, sẽ ở chỗ này cả đời. Phượng Cửu Ca lại một lần nữa leo lên nóc nhà, lại như dự liệu, Tam thiếu gia giống như là không muốn gặp nàng, sớm đã không biết chạy đi đâu. Nàng đặt cằm trên hai tay nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời. Cũng không biết Vân Ngạo Thiên giờ phút này thế nào, có phải đã tìm được nữ vương và đem theo nàng trở về nghịch hải hay chưa? Hoặc là bị giam ở nơi này, sinh tử chưa biết. Mỗi lần nghĩ, vô luận là kết quả gì, đều chọc cho nàng một trận phiền não, có chút tâm tư không yên. Đang miên man suy nghĩ, chỉ nghe bên tai, ẩn, một tiếng, một cột sáng màu trắng thật lớn, thẳng hướng về phía chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả minh ngục sáng như ban ngày, hoa trắng lắc lắc ánh mắt người. Các nam nhân đang tìm vui vẻ ở phía dưới cũng toàn bộ ngừng lại, nhìn về phía cột sáng thật lớn kia. Phượng Cửu Ca một con én lướt xuống, chạy đến trước mặt Thập Tam, thấp giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thập Tam tựa hồ cũng kinh ngạc bạch quang phô thiên cái địa đang từng bước khuếch tán bốn phía, ngữ khí nói chuyện mang theo không biết là hưng phấn hay sợ hãi run rẩy. Đế quân xuất quan rồi. Đế quân, là U Minh Diêm Đế Bạch Tà sao? Ngay cả xuất quan cũng nháo ra động tĩnh lớn như vậy, có thể thấy được đế quân này là một nhân vật lợi hại cỡ nào? Trong lòng nghĩ, sau này ở chỗ này làm gì cũng khiêm tốn một chút, nhưng ngàn vạn lần đừng cùng người này có tiếp xúc gì mới tốt. Chưa từng nghĩ trong lòng vừa mới lắc qua một ý nghĩ như vậy, chỉ thấy bạch quang kia nhanh chóng hướng túy sinh mộng tử bên này di động tới, thật giống như là muốn đem nơi này toàn bộ bao phủ lại. Tất cả nam nhân oanh oanh mà tan, hỏa tốc rời đi. Mà ngay trong khoảnh khắc bạch quang áp cảnh lại đây, Ly Mị sắc mặt khó coi cũng lập tức vọt tới. Tiện tay bắt lấy một nam nhân, liền ném ở trên người Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca trong lòng hoảng hốt, đang chuẩn bị đưa tay đẩy nam nhân trên người ra, lại cảm giác uy áp chung quanh lập tức lạnh thấu xương, mang theo khí tức giết chóc, đem tất cả mọi người gắt gao ngăn chặn. Trên mặt Ly Mị sớm đã không thấy ngày đó mềm mại quyến rũ, thay vào đó là sát phạt muôn vàn. Nàng chỉ vào Phượng Cửu Ca, trong ánh mắt, tất cả đều là không thể kháng cự túc sát. Muốn nàng, ngữ khí cường ngạnh như vậy, làm cho nam nhân đặt trên người Phượng Cửu Ca sừng sốt, sau đó hai tay run rẩy bắt đầu cởi bỏ vạt áo trên người nàng. Phượng Cửu Ca muốn nhúc nhích, lại bị áp bách kia đè ép gắt gao. Nghiêng đầu muốn nhìn Ly Mị Vương hai ngày trước còn thân thiết gọi muội muội nàng, vì sao lại kinh hoàng thất thố như thế, không hiểu sao lại hạ thủ ác độc với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Ly Mị vẫn nhìn chằm chằm bạch quang nhanh chóng mở ra. Chỉ cảm thấy 10 ngón tay đỏ tươi kia, đều muốn chìm sâu vào trong lòng bàn ta đang chảy máu. Nàng đương nhiên biết bạch quang áp cảnh toàn diện kia đang tìm kiếm ai, chỉ là chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ xuất quan nhanh như vậy, làm cho nàng ngay cả hứng thú tra tấn nữ tử kia cũng nhất thời giảm bớt. Chỉ hận không thể lập tức để cho những nam sủng này muốn nàng, làm cho nàng cũng trở thành hắc hồn thấp hèn nhất. Đế quân, ngươi để ý nữ tử thiếu chút nữa hủy hoại ngươi cùng cửu trọng U Minh sao? Quay đầu lại, nhìn nam nhân nằm sấp trên người Phượng Cửu Ca kia còn đang xê ở quần áo của nàng, nhất thời nổi giận. Đồ vô dụng, những người khác còn sừng sốt làm gì, đều lên cho ta. Nói xong, chỉ dùng một ánh mắt uy hiếp, những nam tử kia liền không khống chế được toàn bộ đánh về phía Phượng Cửu Ca. Mà 10 ngón tay đan khấu của nàng nhanh chóng ở giữa không chung kết một cái pháp trận, dùng để ngăn cản bạch quang kia bắn phá. Ánh sáng trắng không phân biệt khuếch tán, không bỏ qua từng tấc đất. Mắt thấy sắp bao phủ đến đỉnh túy sinh mộng tử này, thần kinh bách chiến như ly mị, nhưng vẫn nhịn không được hoảng hốt. Nàng có thể cảm giác được uy áp cường thế kia, so với trước khi bế quan không biết còn mạnh hơn bao nhiêu. Nàng đứng trên đỉnh pháp trận, thật giống như là một cái vỏ phòng hộ yếu ớt, đã có thể nghe được thanh âm rất nhỏ nghiền nát. Răng rắc, bạch quang gặp phải chống cự, gặp mạnh thì mạnh, ly mị trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, nhưng đã không kịp ngăn cản, cả người bị bạch quang kia đẩy ra ngoài, lập tức ngã vào trong hồ nước nóng còn bốc lên xương trắng. Mạnh mẽ phun ra một ngụm máu đen, nhanh chóng đem một hồ nước suối kia, toàn bộ nhuộm thành màu đen. Động tác của tất cả nam nhân lập tức dừng lại tại chỗ, kinh ngạc nhìn biến cố bất ngờ này. Một giây sau, các loại tiếng gào thét lập tức toàn bộ vang lên. A, tay của ta, chân ta đã biến mất, mặt của ta, ngay cả những nam nhân trên người Phượng Cửu Ca cũng bất chấp nàng, đứng lên mờ mịt không biết làm sao, hiển nhiên ai nấy đều không có chủ ý. Nàng nhìn kỹ, quả nhiên thấy một bộ phận nào đó trên thân thể những người đó biến thành trong suốt. Một số nghiêm trọng, đã biến mất một nửa cơ thể. Bọn họ toàn bộ đều dựa vào ly mị một ngụp âm khí, hiện giờ ly mị bị thương, bọn họ tự nhiên cũng bị ảnh hưởng, ngày thường không quá được sủng ái, giờ phút này hiển nhiên đã không chịu nổi, mắt thấy sắp hình hồn câu diệt. Phượng Cửu Ca trong lòng lo lắng Mạch Thanh U, đem quần áo trên người đã bị lột một nửa vội vàng bọc lại, lập tức hướng bên trong cung điện chạy tới. Bích Lạc, ngươi đừng hòng chạy, ly mị trong hồ nước nóng, bị máu của nàng nhuộm thành một thân màu đen. Nàng hét lớn một tiếng, một người tung người nhảy dựng lên, thế muốn đem nữ nhân chết tiệt này bóp hình hồn câu diệt. Phượng Cửu Ca làm sao có thể là đối thủ của nàng, thoáng cái đã bị ly mị hút qua, một bàn tay sắc bén như lưỡi dao lập tức bóp cổ nàng. Phượng Cửu Ca cũng không dám loạn động, chỉ ra vẻ chấn định nói. Ta không phải Bích Lạc, ngươi có phải Bích Lạc hay không ta so với ngươi rõ ràng hơn, ngươi bớt nói nhảm. Ly mị hiển nhiên không có ý giết nàng, ngược lại đem đầu của nàng xoay lại, miệng đối miệng. Phượng Cửu Ca trong lòng cả kinh, nghĩ thầm ly mị sẽ không phải cũng thích nữ nhân chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang kinh ngạc, chỉ thấy một đạo lục quang xẹt qua. Bước ly mị vốn bị trọng thương lui đi vài bước, Phượng Cửu Ca nhân cơ hội này, một cái xoay ngã rơi trên mặt đất. Nhìn lại, Thập Tam cùng Mạch Thanh U, nhìn nàng đi xuống, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn đem âm khí của nàng đổ cho ngươi, vậy ngươi sẽ trở thành hắc hồn như chúng ta. Nếu nàng chết, ngươi cũng sẽ sống không nổi. Phượng Cửu Ca làm sao quản những thứ đó, chỉ nhìn Mạch Thanh U, trong lòng nghĩ đến một đạo lục sắc ma pháp vừa rồi. Tiểu U U, ngươi nhớ tới cái gì sao? Hỏi không khỏi có chút thương tâm, Mạch Thanh U vẫn mộc mộc nhìn nàng như cũ, ánh mắt không có một tia ba động. Thập Tam nói cho nàng biết, vừa rồi Mạch Thanh U là vô ý thức ra tay, đại khái là bởi vì còn chưa được ly mị sủng hạnh nguyên nhân, trong tiềm thức còn bảo tồn một chút ký ức. Phượng Cửu Ca nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng đảo mắt lại nhắc lên. Thập Tam kia, ngươi giúp chúng ta đối phó ly mị. Vậy ngươi không phải cũng sẽ hồn phi phách tán sao? Cách chương.